sư đệ, truyền lệnh xuống, bảo bọn họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, tất cả giả bộ không biết, ta sẽ cho chúng kinh hỉ. Ân, biết rõ. Thân hình Lý Càn Thiên nhoáng một cái, lập tức bay lên không phá không mà đi. Trong vương quan đại vị diện, sông núi phập phồng, Phổ Lạc Tư đứng trên núi cao, ánh mắt rét lạnh thấu xương. Dưới núi cao đại lượng yêu tộc rậm rạp chằng chịt, hào khí khắc nghiệt. Lúc này cho dù là Lâm Hy cũng bắt đầu trầm mặc, đều cảm giác được hào khí áp lực nặng nề. Rốt cục sắp khai chiến, toàn thân địa ngục ma long run rẩy kích động. Có thể thành công hay không chính là hiện tại. Tạp Mễ Lạp trên mặt hiện ra thần sắc âm tình bất định. Đối với hành động lần này nàng cũng không có quá nhiều nắm chắc. Hành động lần này quá trọng yếu, một khi thất bại thì đoạn tuyệt hy vọng cầu xin, hậu quả kia căn bản không cần nói cũng biết. Trên bầu trời, Phổ Lạc Tư chậm rãi giơ cánh tay lên. Rốt cục sắp tới. Lâm Hy thở sâu. Kế hoạch tiến hành đến nay cuối cùng là thời khắc mấu chốt. Xuất phát. Cánh tay, Phổ Lạc Tư vung lên. Giống. Lê. Đi. Sát. Trong một sát na, thiên địa dao động. Yêu tộc giống như thủy triều chạy tới thông đạo vị diện. Lập tức đi tới vị diện liên kết với vương quan đại vị diện. Đệ tử Thái Nguyên Cung vẫn như thường, đệ tử ba phái không động đậy. Ba đạo thân ảnh đứng trên núi cao, Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, Lý Càn Thiên là ba quả thánh vương, còn có mấy cường giả đạo quả đứng quan sát thiên địa. Yêu tộc vương quan đại vị diện không chút che giấu, nhưng cũng không biết hành động của mình sớm bị Thái Nguyên Cung chú ý tới. Phương hướng tập kết và mục tiêu đều rơi vào trong mắt Thái Nguyên Cung. Bọn người Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang giờ phút này đang ôm cây đợi thỏ, chuẩn bị mang cho yêu tộc kinh hỉ to lớn. Đến đây đi. Một trận cuồng phong thổi qua, Dương Huyền Hoàng đột nhiên mở miệng nói. Để chúng tới, giết sạch chúng. Lý Hồng Hoang thản nhiên nói, trong âm thanh mang theo hương vị tàn khốc. Lý Hồng Hoang, Dương Huyền Hoàng là cường giả đỉnh cấp, những yêu tộc cấp thấp chẳng có ý nghĩa gì cả. Cường giả thánh vương bạo phát lực lượng đã vượt qua yêu tộc nơi này có thể sánh được. Tuy Lý Càn Thiên đã nhìn thấy yêu tộc trong vương quan đại vị diện tụ tập, không nhìn ra số lượng và chất lượng đại quân, khi bọn họ chính thức nhìn thấy mới như gà đất chó kiểng không chịu nổi một kích. Giống, đột nhiên lúc này thiên địa chấn động, yêu tộc mênh mông, yêu tộc không ngừng từ trong thông đạo không gian lao ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, chúng kế, 2, hô, ở giữa thiên địa lập tức có cuồng phong gào thét, trong cả vị diện hiện ra hào khí khắc nghiệt, hừ, đến, Lý Càn Thiên cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện ra hàn quang sáng long lanh, ầm ầm, đại địa chấn động giống như thiên quân vạn mã, lao nhanh ra ngoài, đến từ vương quan đại vị diện, không phải chỉ có yêu tộc, còn có yêu thù, động vật thoạt nhìn khí thế kinh người. Gần, gần, gần thêm. Lúc song phương còn cách nhau 10 vạn trượng, Dương Huyền Hoàng rốt cục giơ cánh tay lên, sát. Ầm ầm, âm thanh vang lên, nhiều đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A xông tới. Đủ loại chân khí đầy màu sắc, khí tường, kiếm khí, pháp khí tạo thành dòng nước đánh vào yêu tộc. Chân vũ đại pháp, âm thanh vang vọng thiên địa, Dương Huyền Hoàng đột nhiên phá không mà ra. Trong nháy mắt hóa thành mặt trời chói mắt, hào quang vô cùng vô tận, trong nháy mắt đã tiến vào đại quân yêu tộc. Oanh! Giống như mặt trời hàng thế, Dương Huyền Hoàng đi qua nơi nào và lật tay một cái đã biến vô số yêu tộc, giá thú thành cho bụi. Ầm ầm! Khi Dương Huyền Hoàng dừng lại thì phạm vi mấy ngàn trượng chung quanh không có một bóng người. Cả vùng đất biến thành cho bụi, ít nhất 3-4 ngàn yêu tộc, yêu thú đã hóa thành bụi đất. Thái Sơn Đại Pháp, cùng một thời gian Lý Hồng Hoang quát lên một tiếng, khí tức cuồng hãn bao phủ yêu tộc, hắn đánh một chưởng vào nơi yêu tộc nhiều nhất. Trong trước mắt tiếng nổ vang lên, một bàn tay to lớn nện xuống, bất kể là yêu tộc luyện khí tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng hay thất trọng chỉ một chiêu là chết. Cùng một thời gian, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A cũng đùng chân khí, kiếm khí, còn có pháp khí đánh vào đại quân yêu tộc. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái quả thực là thế không thể đỡ, đại lượng yêu tộc bị đệ tử ba phái chết quá nhiều. Dù sao yêu tộc cũng là yêu tộc, từ thiên phú tu luyện đã kém xa tu sĩ, huống chi tu sĩ tiên đạo có pháp khí trợ giúp. Hơn nữa Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A phối hợp vô cùng ăn ý, không có ô hợp như yêu tộc. Trong lúc nhất thời đại quân yêu tộc tổn thất thảm trọng, giống liên tục không ngừng có yêu tộc từ thông đạo vị diện xông ra ngoài. Mà Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Được, Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang và vài tên thánh vương dẫn dắt, đại quân của yêu tộc liên tục bị giày xéo. Mà yêu tộc, vương quan đại vị diện, tổn thất thảm trọng. Mặt đất bao la có nhiều thi thể yêu tộc. Thời gian chậm rãi đi qua, đại quân yêu tộc tổn thất càng lúc càng lớn. Nhưng mà bọn người, Dương Huyền Hoàng, càng cảm giác được không đúng. Không đúng. Đột nhiên Dương Huyền Hoàng hét to, trái tim của hắn chấn động mạnh mẽ. Những yêu tộc đỉnh cấp đâu? Bát trọng, cửu trọng, thập trọng đâu? Dương Huyền Hoàng đảo mắt chung quanh, ánh mắt không ngừng nhìn qua thi thể trên đất. Không có, không có, không có. Căn bản không có thi thể bát trọng, cửu trọng, thập trọng đại yêu. Tại sao như vậy? Trong lòng Dương Huyền Hoàng chấn động mạnh, trong đầu của hắn hiện ra nhiều ý niệm. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ, chiến đấu tới bây giờ còn chưa gặp thi thể những yêu tộc cao cấp. Không tốt, chúng ta bị lừa. Dương Huyền Hoàng như bị sét đánh, trên mặt lập tức tái nhợt, không có chút máu nào. Bọn chúng tiến công căn bản không phải vị diện này. Cái gì? A, thần sắc Lý Hồng Hoang, Lý Càn Thiên đại biến, giống nhau bị sét đánh, làm sao có thể? Vèo. Đột nhiên lúc này một đạo kim quang óng ánh đột nhiên xuyên phá hư không xuất hiện trong hư không. Đạo kim quang này xuất hiện là bay tới Dương Huyền Hoàng. Không tốt, chúng ta bị trúng kế. Ba người nhìn thấy lưu quang này thì thần sắc đại biến. Đạo lưu quang chính là tình huống khẩn cấp của Thái Nguyên Cung mới sẽ sử dụng. Pháp phù tới cấp tốc, không cần vận dụng. Ba, bàn tay Dương Huyền Hoàng mở ra tiếp nhận. Nhanh, chạy tới vị diện khác. Dương Huyền Hoàng cao giọng rít gào nói. Giờ khắc này hắn quả thực bị điên rồi. Hắn đưa mắt nhìn qua thông đạo không gian có yêu tộc đi qua càng ngày càng ít, phi thường mỏng manh. Mà đại yêu ở vương quan phong không có xuất hiện. Hắn bị lừa. Hắn bị yêu tộc trong phong bạo chi môn lừa. Mấy đại yêu này dùng hơn vạn yêu tộc bình thường làm đại giá hấp dẫn bọn họ chú ý. Mà bí mật mang theo tinh nhuệ đi đánh Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ở vị diện khác. Giờ khắc này đệ tử ba phái ở vị diện khác tổn thất thảm trọng là cái chắc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Những hỗn đản này tức chết ta mà. Dương Huyền Hoàng giờ khắc này tức nổ phổi. Đi mau. Âm thanh ù ù vang vọng thiên địa. Thời gian mấy phút trước. Xuất phát. Lúc đại quân yêu tộc không ngừng thông qua thông đạo không gian tiến vào vị diện của Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, Phổ Lạc Tư lại mang theo 9 tên yêu tộc lãnh chúa tiến vào vị diện ngược hướng. Phổ Lạc Tư trọng trưởng quyền hành thì Lâm Hy chỉ cung cấp một ý kiến, chính là chia binh hai đường, dùng nhiều yêu tộc cùng yêu thú cấp thấp làm đại giá phái đi vị diện khác, mà bọn người Phổ Lạc Tư lại mang theo tinh nhuệ yêu tộc một lúc sau đi tới vị diện khác. Yêu tộc và yêu thú cấp thấp đối với Phổ Lạc Tư là đại yêu ở đỉnh kim tự tháp thì không có cũng được, chỉ là con kiến hôi. Cho nên Lâm Hy kiến nghị này rất dễ dàng được thông qua. Ông, hào quang lập lòe, lúc bọn người Lâm Hy xuyên qua thông đạo không gian tiến tới nơi khác thì nghênh đón mọi người chính là vùng đất trống trải yên tĩnh. Phương xa là sơn mạch liên tiếp, từng đạo tinh khí phóng lên trời. Nhưng trong dự đoán Lâm Hy không có chút khí tức cường đại nào xuất hiện cả. Thành công. Trong đầu Lâm Hy hiện ra hào quang, trên người nhẹ nhõm không ít. Đối với đề nghị chia binh hai đường này Lâm Hy cũng không có giải thích quá mức kỹ càng. Hắn chỉ hiểu đệ tử đại tông phái không có người ngu. Sau khi chết 8 cường giả đạo quả thì không có khả năng không có phản ứng. Cách làm chia binh hai đường này chính là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, dùng để giấu kín bọn người Dương Huyền Hoàng. Mà bây giờ xem ra, thành công, Lâm Hy có thể cảm giác được đệ tử ba phái ở xa xa đã phát hiện đại quân yêu tộc xuyên qua vị diện, ăn cả kinh dẫn tới hỗn loạn. không hề nghi ngờ bọn họ không ngờ rằng tình hình này xuất hiện. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết sạch bọn chúng cho ta, ai dám lui về phía sau. Chết! Âm thanh Phổ Lạc Tư ù ù như sấm, vang vọng bầu trời, cánh tay chỉ phía trước. Giết! Ầm ầm, đại địa chấn động, đại lượng tinh nhuệ yêu tộc bay lên trời, vô cùng hưng phấn chu lên, phóng tới trận doanh Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A. Phổ Lạc Tư lần này chỉ mang theo tinh nhuệ, triệu tập toàn bộ cao thủ yêu tộc ở vị diện tới đây. Nếu như thất bại thì yêu tộc ở vương quan đại vị diện chắc chắn phải chết hết. Gào, địa ngục ma long cũng thích cảm xúc này, hưng phấn gào thét lên và không ngừng gào lên. Đi thôi, Lâm Hy nhíu mày, đi nhanh về phía trước, người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta sẽ giết người. Hiện tại cũng nên bắt Thái Nguyên cung trả giá thật nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi oanh. Lâm Hy bay lên trời, xen lẫn vào trong nhiều yêu tộc, bay về hướng xa xôi. Suy suy, dưới làn da Lâm Hy hiện ra lân phiến rậm rạp. Trong khoảng thời gian ngắn toàn thân bao phu lân giáp, biến thành ma long hình người, xen vào lũ yêu không có gì nổi bật. Cẩn thận một chút, một trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại. Nhất định phải tạo thành tổn thất thảm trọng của Thái Nguyên Cung thì kế hoạch của chúng ta sẽ thành công. Lâm Hy xuyên thấu qua ấn ký linh hồn. Yên tâm đi, chủ nhân, chúng ta hiểu. Địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp một trái một phải tiến vào trong đại quân yêu tộc. Lâm Hy có hai ma sủng, có ưu thế tốc độ phát huy càng ngày càng rõ ràng. Tạp mễ lạp có tốc độ nhanh hơn cả Lâm Hy. Chuyện này làm Lâm Hy suy nghĩ sau khi quay về phải đề thăng tốc độ của mình lên. Yêu tộc, địch tập kích. Cùng một thời gian ở trong dãy núi có âm thanh kinh hô vang lên. Không nên sợ, tiếng kêu kinh thiên động địa vang lên. Trong một chớp mắt hào quang lóe lên, mấy đạo thân ảnh phóng lên trời. Lơ lửng trên không trung tỏa ra khí thế bàng bạc. Trên đỉnh đầu của bọn họ có đạo quả sáng như mặt trời, phóng ra tia sáng chói mắt. Trên đỉnh đầu một tên thậm chí có 5 đạo quả chói mắt. Có một ít cường giả luyện khí cửu trọng đạo quả kỳ chỉ huy. Đệ tử ba phái tạo thành liên minh nhanh chóng an tĩnh lại. Ông, một đạo hào quang phóng lên trời. Hàng trăm hàng ngàn đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A bay lên không trung. Trong hư không có hàng trăm hàng ngàn pháp kiếm lơ lửng. Từng đạo pháp phù tỏa ra uy thế mạnh mẽ. Quả nhiên là đại phái. Không giống bình thường, cho dù Lâm Hy không có hảo cảm với Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái, không thừa nhận cũng không được. Ba phái chính là đại phái đỉnh cấp của tiên đạo đại thế giới, không phải không có đạo lý. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ đứng cùng trận tuyến thoạt nhìn có phần sợ chấn nhiếp. Hô, trên bầu trời cuồng phong gào hét, hiện ra khí tức khắc nghiệt. Sát, sát, giống, tiếng thét rung trời. Đại quân yêu tộc và đại quân tiên đạo chém giết lẫn nhau. Yêu tộc đại lãnh chúa Phổ Lạc Tư cùng 9 tên yêu tộc lãnh chúa đầu tiên chém giết cường giả đạo quả của đối phương. Hai phe không ngừng chém giết lẫn nhau. Ầm ầm, pháp kiếm, pháp khí, chân khí cùng vô cùng yêu khí giống như nước lũ không ngừng va chạm lẫn nhau. Giữa tiếng kêu thảm là thi thể từ trên cao rơi xuống. Oanh, bàn tay Lâm Hy mở ra và băng hoàng chân khí phá trưởng mà ra, trong một chớp mắt đã đông cứng nhiều pháp khí lại, chúng hóa băng rơi xuống đất. Lâm Hy sử dụng băng hoàng chân khí đạt tới cảnh giới đại viên mãn, không chỉ vật chất hữu hình, ngay cả đồ vật vô hình cũng đông cứng lại. Soạt, bàn tay Lâm Hy vung lên, lập tức giống như cuồng phong quét lá vàng, đông cứng pháp khí và chân khí, tất cả hóa thành vụn băng rơi xuống đất. 3. Lâm Hy đưa mắt nhìn chung quanh, tai nghe bát phương, ngón tay bắn ra một đạo, băng hoàng chân khí, phá không mà đi, vừa vặn xuyên qua khe hở đánh lên người đệ tử Đâu Xuất Cung, thời cơ vô cùng chuẩn xác. Tên đệ tử Đâu Xuất Cung vốn định ra tay, băng hoàng chân khí, thân thể cứng đờ hóa thành băng điêu, bị viên hầu sáu tay đánh nát vụn. Xùy, ánh mắt Lâm Hy lóe lên. Tên đệ tử Thái A Tông ở cách trăm bước đang dùng pháp khí đột nhiên trên trán có hào quang màu đỏ lóe lên, lập tức bị Lâm Hy dùng chân khí phấn toái, xuyên thủng cái trán, máu tươi vẩy ra, thi thể rơi xuống. Phanh, đạp mạnh một cái, hư không chấn động, một đạo hỏa diễm phóng lên trời. Sáu tên đệ tử tiên đạo không ngừng liên thủ đánh tới, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi, đụng vào biển lửa của Lâm Hy và hóa thành cho bụi. Lâm Hy không ngừng di động qua lại, đệ tử tiên đạo đầy trời nhưng không ai ngăn cản hắn được. Chém giết trên bầu trời kịch liệt dữ dội, nhưng ánh mắt Lâm Hy vô cùng tỉnh táo, động tác của hắn như nhàn nhã dạo chơi, giống như chiến trường tàn khốc này như hậu hoa viên nhà hắn. Băng hoàng chân khí, liệt dương chân khí phấn toái, Lâm Hy giống như ma thần xuyên qua chiến trường. Những nơi hắn đi qua không ngừng có thi thể rơi xuống. Căn bản không cần kịch chiến hay khổ chiến, những đệ tử tiên đạo bị hắn chém giết vô cùng dễ dàng, ra tay đơn giản, một kích chí mạng. Lâm Hy có thực lực bế nghệ hư tiên đỉnh phong, chân khí của hắn vô cùng tinh tế, hoàn toàn không chút lãng phí nào cả. Giờ khắc này hắn giống như cỗ máy giết chóc. Sát lục với hắn mà nói chỉ là một môn nghệ thuật. Hắn nắm bắt thời cơ đạt tới đỉnh phong, thế cho nên hắn thu hoạch tính mạng như cắt cỏ. Vô số cổ thi thể không ngừng từ không trung rơi xuống, ngã vào đá cứng, máu tươi bắn ra. Ánh mắt Lâm Hy giống như điện quang lập lòe bắn ra ngoài. Gào thét. Bên kia địa ngục ma long nhìn thấy Lâm Hy giết người như cắt cổ gà, sôi trào lên. Nó lớn tiếng gào thét, trên người ma khí như nước thủy triều, một đầu long vĩ rung động lên. Thiệt nhiều đệ tử tiên đạo né tránh không kịp đã bị cái đuôi quét trúng. Xùy. Tạp Mễ Lạp thi triển thiên phú chủng tộc, thân hình lúc hợp lúc phân, chỉ thấy vô số con rơi nhỏ dùng tốc độ kinh người xuyên qua chiến trường, con rơi lướt qua không có chân khí nào ngăn cản được, rầm rầm rầm, trên người nổ tung rất nhiều lỗ máu, sau đó vô số cổ thi thể rớt xuống, trên không tùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thập trọng đại yêu, Phổ Lạc Tư mang theo Kim Đồng lãnh chúa và đám đại yêu cường giả yêu tộc chém giết với cường giả Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba Phái, tiên đạo luyện khí sĩ cùng yêu tộc, đạo quả cùng yêu đan. Song phương không ngừng chém giết lẫn nhau, đạt tới cấp bậc như Phổ Lạc Tư cùng Kim Đồng lãnh chúa thì yêu đan đã không còn cực hạn trong cơ thể, đã phóng ra ngoài, hóa thành pháp khí công kích địch nhân. Lê, đi, hư không rít gào, một viên yêu đan cùng đạo quả va chạm mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời yêu khí trên trời cuồn cuộn, Phổ Lạc Tư là cường giả yêu tộc lần đầu tiên kịch chiến nhiều cường giả tiên đạo như vậy. Nhưng mà cường giả ba phái tuy lợi hại, nhưng Phổ Lạc Tư là đại yêu luyện khí thập trọng, cùng đẳng cấp với Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, càng đừng đề cập. Số lượng cường giả yêu tộc vượt qua cường giả ba phái. Phanh, một tên cường giả Thái A Tông đầu tiên không đối kháng nổi. Phanh một tiếng, đạo quả nát bấy, đầu vỡ toang, thi thể không đầu rơi thẳng xuống. Sư đệ, Hiển Khánh sư huynh, trong hư không kinh hô vang vọng, một đám cường giả đạo quả của Thái Nguyên cung con mắt như nứt ra, trong mắt huyết hồng, mỗi một cường giả đạo quả vẫn lạc với ba phái mà nói đây là tổn thất thảm trọng. Vừa khai chiến thì đệ tử ba phái tổn thất thảm trọng. Ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đám tu sĩ tiên đạo các ngươi muốn tiêu diệt yêu tộc ở đây, quả thực là si tâm vọng tưởng. Tất cả nghe lệnh ta, tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Thập trọng đại yêu, Phổ Lạc Tư, âm thanh như sấm sét vang vọng cả vị diện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, lực lượng tuyệt đối oanh. Yêu khí sôi trào, phô thiên cái địa, đột nhiên một đạo cự trào xẹt qua hư không. Xùy một tiếng, âm thanh xé rách vải vóc vang lên, xé rách thân thể một tên cường giả đạo quả. Tên cao thủ cửu trọng của Đâu Xuất cung rơi thẳng xuống đất, thi thể tan nát. Giống, yêu tộc lãnh chúa, đắc thủ gào rú đắc chí, toàn thân yêu khí sôi trào hưng phấn kêu to lên. Cường giả đỉnh cấp của Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A phái tới vốn không bằng yêu tộc. Vừa chết hai tên, cục diện lâm vào nguy hiểm, cũng càng thêm khó có thể duy tục. Nhân số của chúng quá nhiều, chúng ta không ngăn được. Gọi Dương Sư Vinh đi, nhanh, nhanh, nhanh. Một đám đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A trận cước đại loạn, vẻ mặt kinh hoàng. Trước đó ai cũng không ngờ rằng những yêu tộc này điên cuồng như vậy, thế không thể đỡ. Chỉ trong thời gian ngắn thì mọi người liên tiếp bại lui, làm cho bọn họ không thể không phát pháp phù cầu cứu. Bèo, một tên đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Quá A Cường móc pháp phù ra, ném ra ngoài. Pháp phù màu vàng hóa thành lưu quang bay ra xa. Ầm ầm, trong hư không có cự trưởng yêu khí nhàn nhạt hiện ra, đánh nát nhiều pháp phù bay đi, hoặc là bắt lại. Nhưng mà vẫn còn có mấy tấm pháp phù bay ra ngoài, ở trên hư không lóe lên nhấp nháy trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ cao thủ của ba phái không chống nổi, ngay cả đệ tử ba phái dưới đất cũng vậy. Dùng Lâm Hy làm tiên phong, đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ở tuyến đầu bị xé nát. Lâm Hy đi tới đâu thì đệ tử ba phái ở đó sẽ sụp đổ. Nhìn thấy Lâm Hy hóa thân ma long hình người lợi hại như thế, đại lượng yêu tộc theo sát sau lưng Lâm Hy và thành quả khuyết đại nhiều lắm trong chiến trường hỗn loạn này. Lâm Hy bước chân thong dong và thâm thúy tỉnh táo, quả thực làm cho người ta hoảng sợ quá nhiều. Ở trước mặt hắn một đám đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A như lúa ngã xuống. Cảnh này lập tức hấp dẫn nhiều người chú ý tới. Đáng chết, ma long khốn khiếp. Yêu tộc đi theo nó quá đông, nếu không ngăn cản chúng ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trong hỗn chiến thì vài tên đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A nhanh chóng chú ý tới Lâm Hy. Thân hình nhoáng lên thoát khỏi chiến trường, trà trộn trong đám người tới gần Lâm Hy. Ân, bên ngoài thân thể Lâm Hy có lân giáp dày đặc bao phủ, vài tên hư tiên vừa có động tĩnh thì hắn đã phát hiện ra rồi. Trên chiến trường hắn tỉnh táo nhất, cũng bình tĩnh nhất. Cũng bởi vì nguyên nhân này khi có sát cơ nổi lên thì hắn lập tức có thể nhạy cảm giác được. Hừ, đã chú ý tới ta sao? Lâm Hy cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người hỗn loạn, nhanh chóng bắt được nơi phát ra sát khí. Ba tên hư tiên, Lâm Hy nhìn qua bên trái, nhìn qua vài đạo hư ảnh đang tới gần, có chút gật gật đầu. Tổng cộng ba tên hư tiên. Một tên hư tiên của Thái Nguyên hư tiên, một hư tiên của Đâu Xuất, còn có một tên hư tiên của Thái A Tông. Kết cấu này là hợp lý. Trong chiến đấu hỗn loạn mỗi người lâm vào chiến đấu kịch liệt, lo thân chưa xong. Chỉ cần quan tâm mấy chuyện này và cấp tốc tiếp cận, phi thường chói mắt rất dễ dàng phân biệt ta bọn chúng. Trong mấy ngày gần đây công lực tăng lớn, vừa vặn bắt mấy người kia thử chiêu vậy. Hào quang hiện ra trong đầu Lâm Hy nhanh chóng. Hai chân của hắn dang rộng ra, cũng không tránh né, trực tiếp bày ra tư thế nghênh đón. Hắn phát hiện hành tung của chúng ta. Ba gã hư tiên hiểu ra, chuyện này làm bọn họ tức giận. Hắn lấy một địch ba, đồng thời đối phó ba hư tiên. Đây là chuyện quá cuồng vọng, muốn chết. Trong đầu ba người có điện quang hiện ra, thân hình chấn động, lập tức ra tốc lao về phía Lâm Hy. Chủ nhân... Cùng một thời gian, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp cảm giác được khác thường, rất nhanh chú ý tới tình huống bên cạnh. Không nên nhúng tay vào. Lâm Hy truyền ý niệm này, âm thanh kiên định mang theo khí chất tự tin. Ta tự mình giải quyết. Ông, chân khí trong cơ thể bốc lên. Băng hoàng chân khí cùng liệt dương chân khí, hai chân khí khác nhau bao phủ Lâm Hy. Thân hình của hắn chấn động, đồng tử đen kịt phản chiếu hào quang sáng ngời. Chấn ma đại pháp, khâm mệnh đại pháp, tê thiên chi kiếm. Ba tiếng quát chói tai vang lên, sau đó tiên khí cuồn cuộn, trời long đất lở. Bàn tay lớn mang theo tiên khí nồng đậm hiện ra, từng đạo thanh khí bao phủ chấn áp Lâm Hy. Oanh, cùng lúc đó một đạo kiếm khí dài ngàn trượng, phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải đánh xuống, xé rách hư không, phối hợp hai tên cao thủ của Thái Nguyên cùng Đâu Xuất giáp công Lâm Hy. Ba đạo công kích phối hợp ngăn chặn đường lui của Lâm Hy. Chỉ tiếc Lâm Hy căn bản không nghĩ tới sẽ né tránh ba người công kích. Ba, hàn quang trong mắt Lâm Hy bắn ra ngoài, lập tức dùng lôi đình nhất kích. Oanh, Lâm Hy bước lên trước, một đạo khí kình chấn động thiên địa, khí thế kinh người giống như mặt đất chấn động. Băng hoàng đại pháp, liệt dương đại pháp, hai tay Lâm Hy giơ lên. Hai đạo chân khí tính chất khác nhau từ trong người của hắn bạo phát ra ngoài. Ầm ầm, cả hư không đều chấn động lên, âm thanh sắt thép va chạm ken két vang lên trong không trung. Giờ khắc này Lâm Hy hóa thân thành chiến thần, trên người hắn tuôn ra chân khí khủng bố, sóng cả bành trướng giống như biển cả gầm thét, kinh thiên động địa, làm cho mỗi người nhìn qua đều rung động thật sâu, cảm nhận được lực lượng khiến người ta hít thở không thông. Làm sao có thể? Chân khí thật đáng sợ, không thể tưởng tượng nổi a. Mới nhìn thấy chân khí của Lâm Hy thì bất kể là người hay là thú đều cảm giác được linh hồn giống như run rẩy. Chân khí của Lâm Hy ngưng thực thành thực chất, đã không còn ở trạng thái dịch, mà là vô số tinh sa chói mắt hiện ra. Chân khí hóa thành thực chất cũng không phải là ai cũng nhìn thấy. Đây chỉ là có luyện khí đệ ngũ trọng pháp lực kỳ sắp tiến vào luyện khí đệ lục trọng phù lục kỳ mới có. Nhưng mà không có bất kỳ một người nào ở cảnh giới này bộc phát chiến lực kinh người như thế. Cho dù là cao thủ luyện khí lục trọng phù lục kỳ cao cũng không có khả năng bức bách Lâm Hy hiển lộ 10 thành thực lực. Song phương chênh lệch quá lớn. Không tốt. Ba tên cao thủ hư tiên cảm giác nguy hiểm cực độ, trên mặt hiện ra thần sắc chấn động thật sâu. Chân khí thủy hỏa, mau lui lại. Trong đó một gã hư tiên nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức la hoảng lên. Lâm Hy giờ phút này triển lộ thực lực đã vượt qua bọn họ. Quá trễ. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, căn bản không cho ba người cơ hội lựa chọn. Dưới chân đạp mạnh, chủ động kéo gần khoảng cách. Thủy hỏa chân khí phô thiên cái địa, bài sơn đảo hải, dùng thế lôi đình vạn quân quét qua. Ầm ầm, thiên địa chấn động, chân khí bàng bạc giống như sóng biển va chạm với ba đạo công kích trên cao. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, tư liệu không biết. 1. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, hư tiên đâu xuất cung bị băng hoàng chân khí cùng liệt dương chân khí kẹp ở giữa, sau đó nổ tung, hóa thành cho bụi. Còn lại hư tiên Thái Nguyên Cung và Thái A Tông bị chân khí đánh bay, thân hình run lên, như bị sét đánh thẳng rơi xuống đất. Hừ, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng một cái lập tức từ chân khí hỗn loạn ngã xuống đất. Xùy, một đám chân khí phấn toái, đột nhiên hiện ra. Hoàn toàn thừa dịp hư tiên Thái A Tông, hư tiên, khí tức hỗn loạn, chân khí không còn thì xuyên qua người của hắn, xuyên thủng khí tường hộ thân, trực tiếp một ngón tay xuyên thủng đầu của hắn. Phanh, huyết quang nổ tung, thực lực của hư tiên này tương đương đẳng dương nhưng vẫn phải chết. Giống, liều, còn lại hư tiên Thái Nguyên Cung cảm thấy uy hiếp mãnh liệt, hai mắt đỏ hồng và tụ tập chân khí toàn thân. Ông... Thân hình Lâm Hy hóa thành tàn ảnh nhẹ nhõm né qua phản công như sóng lớn này. Tại sao lại có yêu tộc cường đại như vậy? Trên cương phong mênh mông, khóe mắt Lữ Tống như nứt ra. Thoáng nhìn một màn này trong mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Hắn giờ phút này trong cơ thể tràn ngập chân khí thủy hỏa dị chủng, chân khí mạnh mẽ làm người ta tuyệt vọng. Trong nhận thức của Lữ Tông thì cho dù là cường giả, hư tiên, đỉnh phong cũng không có khả năng có khủng bố như ma long này. Ở phương diện lực lượng thể hiện xu thế nghiền ép, hoàn toàn mạnh gấp hai lần hắn, phối hợp chân khí thủy hỏa cực đoan thì cho dù ba người liên thủ cũng phải bại. Có phải cảm thấy kỳ quái một yêu tộc vì sao mạnh mẽ như vậy hay không? Một âm thanh phiêu hút vang lên bên tai của hắn. Ông, khóe mắt lóe lên, một đạo thân ảnh thình lình xuất hiện. Lân giáp bắt đầu tách ra, lộ ra hiện ra gương mặt nhân loại. Là ngươi? Thân hình Lữ Tống run lên giống như run lên. Là ta. Lâm Hy lạnh lùng cười cười, lân giáp màu đen lại bao trùm toàn thân. Kế tiếp là tiếng la và hỏa diễm sôi trào phô thiên cái địa bao phủ hắn. A, trong tiếng kêu thê lương thảm thiết là tiếng nổ tung. Cuối cùng hư tiên của Thái Nguyên trong hỏa diễm mạnh mẽ bị thiêu đốt thành cho bụi. Ông, hư không chấn động, một đạo nhân ảnh hiện ra ngoài. Lâm Hy một mình đứng ở không trung nhìn qua hỏa diễm dần dần tắt đi, trong mắt bắn ra từng đợt hào quang sáng như tuyết. Một người đánh chết ba hư tiên Thái Nguyên, đâu xuất, Thái A. Trong nội tâm Lâm Hy sảng khoái, thực lực của ba người không kém, đều có thực lực như Trần Động Thiên, Đặng Dương. Chỉ đáng tiếc trước mặt Lâm Hy còn có chênh lệch cực lớn. Chân khí hóa tinh, thực lực của Lâm Hy tăng vọt, hắn đạt tới thực lực 18 tên thánh tử, cho nên vượt xa những tên hư tiên của tông phái này. Trong cấp bậc hư tiên ít có người sánh bằng hắn. Hiện tại Lâm Hy xem như vô địch dưới đạo quả kỳ. Không thể tưởng được hai chủng chân khí băng hỏa phối hợp, uy lực vẫn khổng lồ như vậy. Chỉ một cú đánh đã miểu sát một tên hư tiên. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm, một kích vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được, băng hoàng chân khí cùng liệt dương chân khí, hai đạo chân khí tính chất trái ngược nhau, uy lực bạo phát cao hơn đẳng cấp một đoạn, uy lực vượt xa bình thường. Cho nên một kích miểu sát hư tiên của Đâu Xuất Cung, đánh hắn thành cho bụi. Trong tình huống bình thường thì liệt dương chân khí hay là băng hoàng chân khí đều có lực lượng cường đại khó nói được. Thủy hỏa đại pháp. Ý niệm này lóe lên trong đầu Lâm Hy, nhớ tới trước khi giao thủ thì ba tên hư tiên đột nhiên nói câu này. Trong mắt Lâm Hy ẩn ẩn hiện ra chút suy nghĩ, chỉ đáng tiếc mấy người kia lộ ra quá ít, chỉ có đôi lời đã làm hắn suy nghĩ. Wow! Lão đại, ngươi thật sự là quá lợi hại, không hổ là lão đại của ta. Địa ngục ma long cả kinh kêu lên, xuyên thấu qua ấn ký linh hồn vang lên trong đầu Lâm Hy. Cái đuôi của nó hất lên đánh vào đệ tử Thái A Tông, đánh đối thủ phun máu tươi bay thẳng ra bên ngoài. Nghe được âm thanh của ma đồ thì Lâm Hy lắc đầu, phục hồi tinh thần lại. Ma đồ, rốt cuộc ngươi đang khen ta hay là khen chính ngươi vậy? Hắc hắc, đương nhiên là khen lão đại rồi, đương nhiên làm tùy tùng cho lão đại thì ma đồ ta làm sao kém quá được. Địa ngục ma long cười nhẹ hắc hắc, mặt mũi tràn đầy vẻ nịnh nọt. Lâm Hy lắc đầu, cũng mặc kệ nó, thân hình nhoáng một cái bay lên gia nhập vào trong đại quân yêu tộc bên dưới. Ba gã hư tiên bị giết đối với luyện khí sĩ ba phái mà nói tuyệt đối là rét lạnh như băng xương. Không có những lực lượng trung kiên này, đệ tử Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A không cách nào hình thành phản kích hữu hiệu. Nhiều đệ tử ba phái bị giết trong khoảng thời gian ngắn, ba phái tổn thất thảm trọng. Trong sơn mạch thi thể ngang dọc, rậm rạp chằng chịt, cũng nên chấm dứt được rồi. Lâm Hy nhìn qua phía trước và nói thầm, trong trận chiến này đệ tử ba phái tổn thất thảm trọng, đương nhiên đại quân yêu tộc cũng có tổn thất, nhưng mà tổn thất so với Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A ba phái mà nói không quá nhiều. Yêu tộc cùng tiên đạo luyện khí sĩ trong chiến đấu khó gặp được nhau. Tiên đạo luyện khí sĩ có được pháp kiếm, pháp khí và tuyệt học cường đại, bên phía yêu tộc thường tổn thất thảm trọng. Nhưng mà hiện tại thì ngược lại. Nhưng mà đối với Lâm Hy thì chuyện này không có ngoài ý muốn. Bố cục của hắn chính là cố ý cho Phổ Lạc Tư dẫn nhiều yêu tộc cấp thấp đưa đến vị diện khác kiềm chế Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang, cho nên mới đạt được hiệu quả như vậy. Một tên luyện khí đệ thập trọng yêu tộc đại lãnh chúa, cộng thêm 9 đầu yêu tộc lãnh chúa và Phổ Lạc Tư có 2 tên hộ vệ cường đại. Hơn nữa tập hợp toàn bộ tinh nhuệ yêu tộc ở vương quan đại vị diện, dưới tình huống bình thường không cách nào thua được. Huống chi một trận chiến này còn có hắn đưa sách lược và tham chiến. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái hoành hành bá đạo trong tiên đạo đại thế giới. Trong chiến đầu lần này có thể giáo huấn bọn họ tổn thất thảm trọng. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ, ban đầu ở không gian Hắc Long, bị bọn người Chu Khác Lễ của Đâu Xuất Cung đuổi giết. Tuy lúc này kiếm được chỗ tốt nhưng trong nội tâm Lâm Hy vẫn tức giận, muốn giáo huấn tông phái này thật nhiều. Mà hôm nay có lực lượng yêu tộc trợ giúp nên trợ giúp sơ bộ. Tốc chiến tốc thắng, chấm dứt chiến đấu. Âm thanh Phổ Lạc Tư vang vọng bầu trời, oanh một tiếng, lại một tên cường giả đạo quả bị hắn đánh chết, thi thể rớt xuống. Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A Ba phái đã không còn đủ 3-4 cường giả đỉnh cấp. Yêu khí trên bầu trời cuồn cuộn, nhưng mà qua một lát chiến đấu sẽ chấm dứt. Đột nhiên không hề dấu hiệu, trong nội tâm Lâm Hy run rẩy mãnh liệt. Các ngươi đúng là đáng chết. Âm thanh cực kỳ uy nghiêm, đột nhiên vang lên trong thiên địa theo sát phía sau. Một đạo khí thế bàng bạc giống như hồng hoang mãnh thú, mang tất cả đi, trong không gian chấn động cực kỳ mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, tư liệu không biết, 2, không tốt. Lâm Hy có chút cảm giác sau đó thần sắc đại biến, Tạp Mễ Lạp, ma đồ, không nên ham chiến, tốc độ lui ra sau thật nhanh. Đối với đạo khí tức này Lâm Hy thật sự quá quen thuộc. Đạo lực lượng này cực kỳ khủng bố, đủ để phá vỡ cả chiến trường. Trước mắt Lâm Hy không nguyện ý nhất, không nguyện ý nhìn thấy tồn tại này nhất. Bá bá, tuy trong đầu không kịp phản ứng, nhưng trải qua thói quen khiến cho Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long không cần suy nghĩ mà lập tức triệt thoái điên cuồng, trong nháy mắt đã lui ra sau. Đáng chết, là Dương Huyền Hoàng. Ma đồ bay ngược và đột nhiên cảm giác cái gì đó, lập tức tức giận nói ra. Còn có Lý Hồng Hoang, thần sắc Tạp Mễ Lạp kịch biến, rốt cục cũng hiểu Lâm Hy vì cái gì bảo nó lui ra sau. Ầm ầm, trên sơn mạch dài này hào quang chấn động, đột nhiên xuất hiện cổng truyền tống hoàng kim. Cổng truyền tống này tỏa ra kim quang ngập trời, còn không có nhìn thấy hào quang, đạo quả, sáng ngời và quay cuồng. Chân vũ đại pháp, một âm thanh uy nghiêm vang vọng thiên địa, sau đó một đạo chân khí như hồng hoang, phô thiên cái địa bao phủ trời xanh, nhìn qua hư không. Ầm ầm, kim quang tỏa sáng, trong thiên địa giống như mấy viên mặt trời chói sáng. Trong tích tắc rất nhiều người đôi mắt bị trói mắt không mở mắt ra được. Tiên khí vô cùng vô tận giống như thành lợi kiếm tung hoành ngàn trượng, xuyên qua hư không. A, từng tiếng thê lương vang lên, vang vọng bầu trời. Vô số yêu tộc kêu thảm thiết, gào thét, run rẩy, thi thể như mưa rơi xuống đất. Thái Sơn Đại Pháp, kim quang tràn ngập, lại một âm thanh bá đạo vang lên trong cổng truyền tống. Một đạo tiên khí như núi cao ập xuống, kim quang tiếp theo đã ập về phía Phổ Lạc Tư cùng chín đại yêu tộc lãnh chúa. Trong tích tắc này người ta cảm thấy thân thể không ngừng chấn động, có cảm giác phấn thân toái cốt, giống như bị một ngọn núi ập xuống. Giống Phổ Lạc Tư và chín đại yêu tộc lãnh chúa đồng thời điên cuồng hét lên, yêu tộc hội tụ. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng cả vị diện. Sau khi tất cả chấm dứt, hào quang thu liễm, trên không trung vang vọng tiếng nô mạnh. Ti, thấy một màn này Tạp Mễ Lạp hít sâu một hơi, yêu tộc trước mặt trong sát na bị càn quét không còn. Nếu như không phải Lâm Hy cảm giác khác thường, kịp thời ra lệnh cho chúng lui ra sau, chỉ sợ trong những yêu tộc vẫn lạc này có cả bọn nó. Đáng chết, quá nguy hiểm. Địa ngục ma long hoảng sợ nhìn qua phía trước, thân thể run rẩy không ngừng. Chỉ cần chúng ta chậm một chút hoặc là do dự thì chỉ sợ hiện tại đã chết rồi. Thằng này thật đáng sợ. Địa ngục ma long hoảng sợ nhìn qua Dương Huyền Hoàng trên không trung, thấp lẩm bẩm không thôi. Luyện khí thập trọng, bảy quả thánh vương, đối với địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp mà nói tính nghiền áp tuyệt đối. Cho dù chúng sau khi tiến hóa thực lực tăng lên cũng chẳng là gì. Đáng chết. Lại có hai thập trọng thánh vương. Phổ Lạc Tư oán hận mắng một tiếng. Vừa mới giao thủ, Phổ Lạc Tư đầy đủ cảm nhận được Lý Hồng Hoang cùng Dương Huyền Hoàng thực lực. Cái này còn là lần đầu tiên tiếp xúc đến ba phái trong hàng đệ tử thâm niên thánh vương cấp cường giả. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Dương Huyền Hoàng đứng trong hư không, áo bào phần phật, thần sắc âm lãnh. Ánh mắt của hắn đảo qua hư không, quét lên người địa ngục ma long cùng Tạp Mễ Lạp thì dừng một cái, nhưng mà cũng không có thu hoạch được cái gì, hơi có chút nghi hoặc lại nhìn qua Phổ Lạc Tư cùng chín tên yêu tộc lãnh chúa. Ai cũng đừng mong chạy. Hào quang lóe lên, Lý Hồng Hoang như quỷ mị biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng mọi người, cắt đứt đường lui. Thần sắc hai người tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy sát cơ. Hai người tự nhận không phải kẻ ngu xuẩn, nhưng lần này có vài yêu tộc lường gạt làm cho Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A tổn thất thảm trọng. Đây quả thực là sai lầm không thể tha thứ. Ông, hào quang trong cổng truyền tống chấn động, từng tên cao thủ ba phái sắc mặt âm trầm, từ đó xuyên thẳng qua đây. Mà theo sau chính là Lý Càn Thiên. Hàn quang trong mắt lập lòe, giống như sát thần địa ngục đảo qua chung quanh. Đáng chết. Lâm Hy thấy một màn này nội tâm trầm xuống. Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến hóa. Cho dù Lâm Hy đã sớm dùng toàn lực phân tán thực lực của Thái Nguyên Cung, ngăn chặn Lý Hồng Hoang, Dương Huyền Hoàng là những cường giả đỉnh cấp, nhưng mà có nhiều thứ không phải sức người có thể chịu đựng. Nói thí dụ như Thái Nguyên Cung thực lực cường đại, bọn chúng xuất hiện quá nhanh. Trong nội tâm Lâm Hy trầm xuống, bọn người Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang tới quá nhanh, vượt ra ngoài dự đoán của Lâm Hy. Tuy bọn chúng chạy tới nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Tuy chỉ sai khác thời gian một chút nhưng kết quả tạo thành quá khác biệt. Trong kế hoạch của Lâm Hy thì Phổ Lạc Tư cùng chín đại yêu tộc lãnh chúa không thể chạm mặt bọn người Dương Huyền Hoàng, nghênh ngang tiêu diệt kẻ địch và chạy đi. Nhưng mà thực lực tổng hợp của Thái Nguyên Cung hùng hậu vượt qua Lâm Hy. Lâm Hy quét mắt nhìn qua cổng truyền tống. Cổng truyền tống là thời không chi môn, bản thân không có gì lớn, nhưng mà vị trí của cổng truyền tống quá tinh chuẩn rồi. Đây tuyệt đối không phải Thái Nguyên Cung chuẩn bị và bố trí trước. Nếu không ba phái tuyệt đối không cho Lâm Hy cùng Phổ Lạc Tư đắc thủ, tổn thất nhiều đệ tử như vậy. Cổng truyền tống phần lớn đã bị quy tắc không gian hạn chế, có trình độ nhất định tùy cơ hội và tính không xác định. Không có cách nào tinh chuẩn truyền tống đến địa điểm. Nhưng mà, cổng truyền tống quá tinh chuẩn, không ngờ trực tiếp phủ xuống chiến trường cách tòa sơn mạch này hơi xa một chút thì bọn người Lâm Hy cũng có thời gian chuẩn bị, sẽ không giống như bây giờ, tiến thối không được. Ở phương diện này thực lực tông phái quyết định, Lâm Hy có thể tính toán người ta, nhưng mà không thể tính toán một tông phái tiên đạo cường đại. Thất bại trong gang tấc a, Lâm Hy buồn vô cớ không thôi. Chỉ khác một giây thì tình thế tự chuyển tiếp đột ngột. Đại quân yêu tộc từ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối và xa vào nguy hiểm khôn cùng. Đó cũng không phải Lâm Hy lần đầu tiên nhìn thấy Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang. Nhưng mà khi đó Dương Huyền Hoàng có Hải Thánh Vương đối phó. Lý Hồng Hoang cũng có thiếu nữ áo đỏ đối phó. Song phương chiến đấu cách xa mặt đất. Cũng không có ra tay đệ tử tiên đạo bình thường. Nhưng bây giờ gặp hai cự phách của Thái Nguyên Cung thì Lâm Hy mới cảm thấy thực lực của bọn họ quá đáng sợ. Đây là tính hủy diệt, cho dù thực lực của hắn tăng vọt, nhưng mà so với nhân vật thành danh của tiên đạo đại thế giới còn có chênh lệch cực lớn. Loại chênh lệch này không chỉ thiên phú, cố gắng cũng cần có thời gian đền bù. Tạp Mễ Lạp, Ma Đồ tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang có lẽ đã chú ý tới các ngươi rồi. Trong chốc lát hành sự tùy theo hoàn cảnh, nghe lệnh của ta chuẩn bị lui lại. Lâm Hy hơi suy nghĩ, lập tức nói. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 479, Bẫy Lý Càn Thiên. 1. Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang mới vừa vào, hắn cảm giác được khác thường. Bọn họ đang sưu tìm tung tích của hắn, nhưng mà Lâm Hy có long lân màu đen giấu giếm. Trong hư không khắp nơi đều có yêu tộc, tuy bị hai người giết ít nhưng vẫn còn quá nhiều. Lâm Hy tàng hình trong đó cũng không phải dễ dàng nhận ra. Nhưng mà bất kể là Dương Huyền Hoàng hay là Lý Hồng Hoang cũng không phải nhân vật bình thường.